20. Tô Trúc Trang đệ nhị. Rinmi Phungsok Rungne sinh năm 1824, mất năm 1863. Tô Trúc Trang Rinpoche đệ nhị. Rinmi Phungsok Rungne sinh trong bộ tộc Bu Chung thuộc dòng Mupo Tong tại Đích Sam Ca Thốt ở đèo Thang Gia trong thung lũng Tô. Thân phụ ngài là Bu Chung Chupen và thân mẫu là Abaza Somo. Một hôm khi ngài ở trong bụng mẹ, mẹ ngài lọt xuống sông Thacha và có nguy cơ bị chết đuối. Vào lúc đó, bà nghe em bé của bà nói: "Đừng sợ mẹ." Lúc ngài sinh ra, có một trận mưa qua, các cầu vồng uốn cong trên căn lều và người ta nghe thấy âm nhạc trong không trung. Là một đứa trẻ, trong khi nô đùa, ngài thường gài những cành con vào trong đá, như thể vào trong bùn. Tô Trúc Trang đệ nhất đã tiên tri việc ngài sinh ra như hóa thân của chính ngài trong những dòng kệ sau: "Sau đời này, bằng năng lực của ba thiền định, ta sẽ sinh là Phungsok Rungne. Một sứ giả sẽ biểu lộ những hoạt động giác ngộ của ba thân Phật và một người sáng tạo những điều quyền diệu như suối nguồn của những lợi lạc." Việc xác nhận ngài là Tô Trúc Trang được Sakya Công Ma chứng thực và ngài được tuôn phong tại Gia Lung Bemako. Thông minh khác thường, ngài tinh thông những việc nghiên cứu thông thường và phi thường không chút khó khăn. Ngài rất thiện xảo trong việc sáng tác và thi ca và viết chữ rất đẹp. Ngài được cho là đẹp trai tới nỗi người ta khó có thể tìm được sự bất toàn nào trong thân tướng của ngài. Năm 1834, ngài tới Rajuka và nhận những giáo lý Ngonpro Rinzin Tupa và các giáo lý Zopa Chempo từ Rinmi Chakwe Nyungku. Rinmi Chakwe Nyungku với nhiều món cúng dường đã gia lực cho ngài là đạo sư kim cương siêu việt. Năm 1844, Tu Chanshi tới Gia Lung Bimaku và trao truyền cho ngài tất cả những quán đảnh, kinh điển và những giáo huấn của Longchen Nhiên Thích. Ngài cũng nhận được những giáo lý và trao truyền từ Dzogchen Rinpoche đệ tứ và Bajun Rinpoche. Từ thời thơ ấu, ngài đã phô diễn vô số năng lực, khiến cho những điều kỳ diệu trở thành các hiện tượng thông thường đối với những người quanh ngài. Ngài đã nhiều lần làm hồi sinh cho những xác chết của các thú vật. Mỗi khi ngài cử hành pháp pho qua cho người chết, những dấu hiệu được tin là những biểu thị có việc chuyển đi tâm thức tới những cõi thuần tịnh luôn luôn xảy ra. Ngài có khả năng biết được quá khứ, tương lai và đọc được tâm của người khác. Trong phần sau của đời ngài, ngài ăn mặc như một cư sĩ, mặc dù ngài cử hành những buổi lễ có tính chất tượng trưng và phô diễn những năng lực kỳ diệu. Ngài từ chối ban bất kỳ giáo lý hay trao truyền chính thức nào. Có lần khi ngài đang du hành với một nhóm đông người trong một xứ không người, thình lình họ bị một nhóm cướp đông đảo dây kín. Tô Trúc Trang khẩn cầu các hộ pháp. Ngài nói: "Nếu ngài nổi giận, xin đổ Gaza và những hành tinh xuống mặt đất." Thình lình từ trên không trung, hàng trăm Gaza đổ xuống quanh đám cướp. Những tên cướp xin lỗi ngài và cúng dường nhiều con ngựa. Một hôm, Tô Trang Si giết một con cừu cái và mời Tô Trúc Trang đệ nhị và Ba Trun dùng bữa trưa. Các thị giả của Ba Trun sợ rằng ngài sẽ cảm thấy rất khó chịu, bởi ngài phản đối kịch liệt việc ăn thịt và đặc biệt là giết bất kỳ sinh loài nào, ngay cả những con vật nhỏ nhất. Nhưng cả ba vị cùng ngồi trên một chiếc ghế và vui vẻ thưởng thức món thịt trước sự ngạc nhiên của các đệ tử của Ba Trun. Sau này Ba Trun nói với các đệ tử của ngài: Làm thế nào một con cừu cái có thể được lợi lạc như thế từ xác thân của nó? Bởi những vị hộ trì trí tuệ này thưởng thức thân thể của nó sẽ không còn bị những tái sinh thấp kém nữa. Trong rặng núi Yuxi, Tu Chan Si thực hiện một lễ cúng dường đốt hương trên một cái bệ. Sau đó, Tu Trúc Chan cử hành buổi lễ tương tự cũng trên chiếc bệ đó. Cuối cùng, Ba Trun Rinpoche cũng thực hiện tương tự. Sau đó, Ba Trun nói: "Ta ước mong có thể chết trước các vị hộ trì trí tuệ, nhưng điểm này cho ta thấy Tu Chan Si sẽ mất trước nhất, kế đó là Tu Trúc Chan, và ta sẽ là người cuối cùng. Ngoài ra, bởi chúng ta đã cử hành những lễ cúng dường trên cùng một cái bệ, chúng ta sẽ được tái sinh làm những đứa con cùng cha mẹ. Kết quả là Tô Trúc Chen mất sớm nhất bởi những tình huống bất ngờ, nhưng tất cả các ngài đều tái sinh làm các con trai của Tu Rôm Linh Pa. Khi Gonpo Nam Cha, viên thủ lãnh độc ác của tỉnh Nhạc Rong, đang chuẩn bị tấn công thung lũng Dơ, ông ta viết thư cho Tô Trúc Chen nói rằng ông sắp phá hủy thung lũng Dơ, nhưng ông ta sẽ không làm hại Gia Lung Bê Ma Cô, là nơi đội quân sẽ đi qua. Tô Trúc Chen đệ nhị trả lời rằng dân chúng trong thung lũng Dơ là những người sống phụ thuộc vào ngài, và nếu họ bị hại thì điều đó cũng làm hại tu viện của ngài. Viên thủ lãnh viết thư trả lời rằng khi quân đội của ông tới thung lũng Dơ, trước tiên ông ta sẽ hủy diệt Gia Lung. Khi nghe tin này, tất cả những người sống tại Gia Lung Bê Ma Cô chạy trốn, để lại nó trống không. Do sự gian này của các môn đồ, Tu Trúc Chen không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ Gia Lung. Như vậy phù hợp với những tiên tri của các Đa Kỳ Ni, ngài di chuyển tới đồng bằng Sang Chen trong thung lũng Tô Thượng. Người ta cũng tin rằng Tô Trúc Chen đệ nhất cũng xây dựng một địa điểm nhập thức ở cánh đồng Sang Chen trong quá khứ. Trên cánh đồng Thang Chen có một ngọn đồi đá linh thiêng tên là Riche Papma, ngọn lửa khủng khiếp. Người ta tin rằng nó là nơi trú ngụ của một nữ bảo trợ đầy năng lực. Cầm một phu pu trong tay, Tô Trúc Chen thình lình bay vào ngọn đồi không chút chướng ngại. Bên trong ngọn đồi, ngài thuật lại có một thị trấn đáng sợ. Trong một cung điện ở trong thị trấn, ngài được yêu cầu chia sẻ ngai tòa của vị thủ lãnh. Một người đàn bà có hình tướng phẫn nộ. Theo lời khẩn cầu của ngài, bà cho phép ngài xây dựng một tu viện. Năm 1862, ngài đặt nền móng của tu viện mà nhiều thập kỷ sau này trở thành tu viện Tu Trúc Chen nổi tiếng. Chẳng bao lâu, ngài lập cha gia Tam Xích là người phối ngẫu, và điều này đã chọc tức Choco Karang Gilet, một vị lãnh đạo địa phương đầy năng lực. Người đang hy vọng là cháu gái của mình sẽ trở thành phối ngẫu của Tu Trúc Chen. Bởi việc này, Tu Trúc Chen nhanh chóng khởi hành đi Tashito, để lại việc xây dựng tu viện cho các đệ tử. Ngài lưu lại và sống quanh Tashito như một trong những thầy giáo của vua xứ Chakla. Năm 1863, nhiều người ở Tashito chết trong một trận dịch đậu mùa. Tu Trúc Chen hết sức đau buồn bởi nỗi khổ mà người dân đang phải gánh chịu trong thị trấn. Để chấm dứt đau khổ, ngài nhận dịch bệnh vào mình. Ngay khi ngài mắc bệnh, bệnh dịch chấm dứt trong thị trấn, ngài nói: "Trong đời này ta có rất nhiều vấn đề do các phụ nữ. Đời sau ta sẽ tái sinh là một người thậm chí không nhìn thấy mặt một người đàn bà. Hóa thân của ngài là Jimmy Tenpe Nhinma, một tu sĩ rất nghiêm ngặt." Sau đó ngài nói: "Một Yogi nên chết như một con chó đi lạc, và nằm trên một đường phố ở Tashito, hướng đầu dốc xuống, ngài thị tịch." Chẳng bao lâu, Tu Chan Si đến với con trai là Ripe Ratri. Tu Chan Si hét to trước nhục thân của Tu Trúc Chen, Vì sao Ngài chết như một con chó đi lạc và Ngài đá vào tử thi? Tử thi của Tô Trúc Trang ngồi dậy trong tư thế thiền định, như thể Ngài còn sống và an trụ trong thiền định trong một tuần. Khi cậu bé 3 tuổi Rinpoche Ratri nhìn thấy xác của Tô Trúc Trang ngồi dậy, cậu cảm thấy choáng váng, và sự choáng váng đó đã đánh thức sự chứng ngộ bản tánh tối thượng trong cậu. Từ đó trở đi, Rinpoche Ratri luôn luôn nói: "Lạc ma siêu diệt của ta là Tô Trúc Trang Rinmi Phunsok Rune." Nhục thân của Tô Trúc Trang được hỏa thiêu và di cốt được mang trở về Tô Trúc Trang tu viện và được giữ gìn trong một bảo tháp bằng vàng cho tới cuộc biến động chính trị năm 1959. Trong số các hóa thân của Tô Trúc Trang đệ nhị có Rinmi Tenpen Nyingma, Tô Trúc Trang đệ tam Pema Nopu Kunsa Tenzin đệ nhị của tu viện Payun, hóa thân Tra Chen của tu viện Lao Thang và Sanbese hóa thân của tu viện Rika. Cũng có một câu chuyện kể rằng Ramyang Repa đệ ngũ của tu viện Laprang là một hóa thân của Tô Trúc Trang. 21. Ramyang Changse Wangpo sinh năm 1820, mất năm 1892. Theo truyền thống Nhinh Ma, Ramyang Changse Wangpo là hóa thân về thân của Rinmi Limpa. Ngài trở thành một trong những đạo sư vĩ đại nhất. Ở nơi Ngài, mọi dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng tìm thấy chỗ tụ hội. Ngài trở thành một nhà truyền bá lỗi lạc của Nhinh Ma, Sacha, Cáp Du và những dòng giáo lý khác. Ngài được những người theo phái Nhinh Ma xác nhận là tái sinh của Rinmi Limpa, còn những người theo phái Sacha xác nhận là tái sinh của Nesa Jangse và Thase Champa Namkha Chime. Là Rinmi Limpa, Ngài cũng là hiển lộ của vua Tri Song Desen, Vimalamitra và nhiều đạo sư khác. Ngài là đạo sư của 13 dòng truyền thừa và được coi là một trong 5 vị vua trong 100 tơ ton chính yếu của truyền thống Nhiên Ma. Ngài cũng được gọi là Toji Jiji Bema Donga Lingpa, Rinpa Mepete, Soje Lama Chepe Pang, Kung Chang Lama Chepe Pang, Rinme Changsi Toka, Maju Gosa và Kungpa Tenpe Chasen. Ngài sinh ở gần Chung Chang Trác trong một gia đình thuộc bộ tộc Nhô thuộc làng Tigo trong thung lũng Tư Lung xứ Tê Ri, giữa những dấu hiệu kỳ diệu vào ngày mùng 5 tháng 6 năm Kim Thìn thuộc Rajung thứ 14 năm 1820. Thân phụ Ngài là Rinchen Quangcha, một nhà hành chánh của cung điện Tê Ri, và thân mẫu là Sonamso có gốc gác Mông Cổ. Có lần thân phụ Ngài hỏi Tô Trúc Trang đệ nhất là ông có nên trở thành một tu sĩ không. Tô Trúc Trang trả lời: "Đừng trở thành một tu sĩ. Nếu ông không trở thành một tu sĩ và lập gia đình, một hóa thân vĩ đại sẽ sinh làm con của ông. Hóa thân đó sẽ trở thành một nguồn mạch vĩ đại mang lại lợi lạc cho giáo pháp và chúng sinh." Từ thời thơ ấu, Ngài đã có thể nhớ lại những đời trước của Ngài, và người ta có thể nhìn thấy Ekajati và Mahakala trong hình tướng và trong những năng lực quanh Ngài để bảo vệ Ngài. Năm lên 8, Ngài bắt đầu học tiếng Tây Tạng, thuộc chiêm tinh, y học và những môn học khác dưới thân phụ Ngài và Lamen Trotak Chasu. Ngài rất thông tuệ và Ngài đã hoàn thiện việc học thuộc lòng và học viết không chút khó khăn. Ngài cũng thấu hiểu ý nghĩa của những bản văn sâu xa chỉ bằng cách đọc chúng. Một hôm, khi Ngài bị bệnh nặng, trong một linh kiến, ngài được Guru Rinpoche và Yeshe Socha ban quán đảnh Yarakila, và những điều chướng ngại cho đời ngài được lắng dịu. Năm ngài khoảng 11 tuổi, ngài đi tới tu viện Ca Thót, và chú ngài tên là Mok Tong, đặt tên cho ngài là Rinme Chanse Toka. Điều đó cho thấy ngài là hóa thân của Rinme Limpa. Năm 12 tuổi, Thase Khenpo Kunga Tenjin xác nhận ngài là hóa thân của vị thầy và chú ngài. Ngô Thase Khenchen Champa Namkha Chime, một đại Khenpo của tu viện Ngô ở miền Trung Tây Tạng và là người sau này đã giảng dạy và mất tại Lung Rút Tên ở Tây Rê. Kunga Tenjin đặt tên cho ngài là Ram Giang Chang Si Quang Po Cung Ga Tên Bê Cha Sen. Năm 15 tuổi, trong một linh kiến thanh tịnh, ngài đi tới Bồ Đề Đạo Tràng và được phó chúc những kho tàng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật và mật điển Du Già Tối Thượng của Manju Surimitra. Trước chùa Bukhaya, ngài đã tịnh hóa những ô nhiễm của thân thô nặng bằng cách thiêu đốt và chuyển qua nó thành một thân thanh tịnh giống như thân của Vimalamitra. Năm 16 tuổi, trong một linh kiến, ngài đi tới Rangtok, Bari và từ Guru Rinpoche cùng hội chúng Đa Kini. Ngài nhận giới thiệu vào ba thân Phật và tiên tri rằng ngài sẽ trở thành người nhận bảy dòng. Sau đó, Guru Rinpoche và các Đa Kini tan biến vào Jhansi và nói rằng: duy trì giác tánh nội tại rỗng rang trần trụi, không bị quen ố bởi những đối tượng bám chấp hoặc không bị ô nhiễm bởi những tư tưởng bám chấp là thị kiến của chư Phật. Năm 18 tuổi, ngài đi tới ẩn thức của tu viện Dê Chang, học phạn ngữ, thi ca và những chủ đề khác với Chu Mê Thu Tóp của tu viện Dê Chang. Năm 19 tuổi, từ Rinme Chakwe Nhung Cu, ngài nhận những trao truyền giáo khóa Long Chen Nhân Thiết với những dấu hiệu kỳ diệu. Sau đó, Lạc Ma Nopu, một đệ tử của Tu Trúc Chen đệ nhất, giới thiệu cho ngài bản tánh của tâm trong khi trao truyền những giáo lý của Đức Phật A Di Đà do Tu Trúc Chen khám phá. Thậm chí trong phần sau của đời ngài, Chang Si Quang Po cũng nói: trong việc chứng ngộ bản tánh của tâm thì không có gì tiến bộ hơn điều ngài đã chứng ngộ khi đó. Năm 20 tuổi, theo khẩn cầu của Tha Si Khenpo, ngài đi tới tu viện Ngo ở miền Trung Tây Tạng. Ở đó, ngài khám phá nhiều giáo lý và những vật như tơ ma đất. Chúng gồm có Thunji Chenpo Semnyung Gaso, được khám phá tại Trama Trangang Lama Kongji Trúc Tháp tại Damso Nhinh Trung, Sasum Chuchun Trakwa tại Swingu Yusho và Sasum Chitu tại Yalung Setrak. Năm 21 tuổi, ngài thọ giới cụ túc từ Khenpo Rizin Wangpo tại tu viện Mentoling ở miền Trung Tây Tạng. Ngài nhận những giới nguyện Bồ Đề Tâm từ Sang Chê Cung Ga, vị hộ trì Pháp Tòa thứ bảy của Mentoling. Trước hai pho tượng Ruwo tại điện Rukhang ở Lhasa, những hạt gạo ngài ném khi cúng dường lập tức biến thành những bông hoa trắng và 100 ngọn đèn bơ cháy bùng lên mà không cần thắp. Trong khi ngài đọc những lời cầu nguyện cho sự lợi lạc của những người khác, thì một số người xin ngài ước nguyện cho bản thân ngài. Ngài nói: không có người lãnh đạo nào ở đây trong ta hay người phục vụ nào ở đó. Không có kẻ thù nào để khuất phục hay bạn hữu nào để bảo vệ. Ở một nơi cô tịch, bằng cách điều phục tâm của riêng ta, cầu mong cho ta thành tựu những công hạnh bao la của chư vị Bồ Tát. Năm 24 tuổi, tại Ô Dúc, ký ức của ngài về việc Ngài từng là Chesun, Sire, Trang Trúc, và sự thành tựu thân ánh sáng xảy ra sau đó của sự đại chuyển hóa được đánh thức. Và Ngài khám phá giáo lý Chesun nhìn thức sâu xa. Ngài thực hiện một chuyến hành hương xa rộng như một ẩn sĩ ở Tư Sang, Ngari và miền Trung Tây Tạng. Tại nhiều nơi Ngài tri giác những hình tượng như những vị Phật hay đạo sư đích thực, và Ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh và có những chứng ngộ. Cuối năm 24 tuổi, Ngài trở về Kham và nghiên cứu các giáo lý của truyền thống Ngo tại tu viện Rusa Tashi Lassi. Năm 29 tuổi, Ngài đi tới miền Trung Tây Tạng một lần nữa trong 3 năm. Tại Rinpoche ở Trang Trốc, khi Ngài đang nhận gia hộ từ Guru Rinpoche trong một linh kiến thanh tịnh, Ngài khám phá Sanchuk Soche nhìn thích như tơ ma tâm. Tại Samje, Ngài nhìn thấy tượng Soche Toje tự biến thành Guru Rinpoche thực sự và tan biến vào Ngài. Kết quả là Ngài khám phá Soche nhìn thích. Năm 31 tuổi, trong khi Ngài đang thiền định về Đức Tara Trắng, Ngài có linh kiến về Tara. Kết quả là Ngài đã khám phá Pame nhìn thiết. Năm 40 tuổi là kết quả của một linh kiến thanh tịnh. Ngài nhận những gia hộ từ Guru Rinpoche. Điều đó khiến Ngài nhìn thấy tất cả những tơ toan và mọi giáo lý tơ ma đã xuất hiện trong quá khứ, đang xuất hiện hay sẽ xuất hiện trong tương lai ở Tây Tạng. Từ đó, Ngài trở thành đạo sư của tất cả những tơ ma. Từ Khenpo Pema Toji, Ngài nhận nhiều sự trao truyền, trong đó có Long Chen Nhiên Thiết, Chu Trun Jipto Tupato và 17 Tantra. Ngoài ra, từ Jochen Rinpoche Đệ Tứ, Ngài nhận những giáo lý ngon trù, thông thường và phi thường của Long Chen Nhiên Thiết. Ngài cũng nhận các trao truyền Long Chen Nhiên Thiết từ Jinme Chakwe Nyoku và Yesun Sunam Chuten. Sau đó, Ngài nhận những giáo lý của tất cả những dòng truyền thừa hiện hữu ở Tây Tạng từ khoảng 150 lạc ma trong hơn 13 năm. Ngài đã nghiên cứu hay nhận những sự trao truyền của hơn 700 quyển sách. Chúng bao gồm các truyền thống Nhìn Ma, Kadam, Sacha, Tri Cung, Tạc Lung, Kham Sang, Trupa và những truyền thống khác. Các vị thầy chính của Ngài là Tri Chang Tashi Rinchen của Sacha, Thase Kunga Tenjin, Champa Najo và Nga Quang Lê Trúc của Ngo trong tỉnh Tơ Sang ở miền Tây, Tri Chang Chume Sangye và Yesun Rinle Cho Tron của tu viện Mentoling, và Lashun Rinpoche của tu viện Trepun ở tỉnh U, và Sachen Chume Thutop, Jinme Chakwe Nyungku, Mechu Namke Toji, Khenpo Pema Toji và Khuntun Lotu Tháp Di của tỉnh Kham ở miền Đông. Ngài đã thành tựu mọi điều Ngài nghiên cứu. Tuy nhiên, theo Chavri Tipgo Changsi, thực hành chính của Changsi Wangpo là pháp Guru Yoga của Long Chen Nhìn Thích. Ngài lập tu viện Rosa Tashi Lassi thuộc truyền thống Sacha ở Tiri làm trụ xứ chính của Ngài và xây dựng lại nó sau khi bị lực lượng Charon phá hủy. Theo truyền thống Nhìn Ma, Ngài nhận những trao truyền hay trở thành người nhận lãnh giáo lý bảy dòng. 1. Ngài đã nhận sự trao truyền của các Tantra, tức mật điển cũ và mật điển mới. 2. Ngài đã khám phá nhiều kho tàng đất. 3. Ngài đã khám phá lại nhiều kho tàng đất đã được các tơ toan trước đó khám phá. 4. Ngài đã khám phá nhiều kho tàng tâm. 5. Ngài đã khám phá lại hay đã đánh thức nhiều kho tàng tâm đã được những tơ toan trước đó khám phá. 6. Ngài đã khám phá nhiều giáo lý linh kiến thanh tịnh. 7. Ngài đã nhận những giáo lý khẩu truyền trong linh kiến thanh tịnh từ nhiều bậc linh thánh. Tôi Trúc Trang Đệ Tam, người đã học với ngài, mô tả những kinh nghiệm riêng của mình về Trang Si Hoàng Bồ. Dù ngài sống ở đâu, một mùi thơm thật đậm đà và ngọt ngào tràn ngập những vùng lân cận. Người ta tin rằng đó là dấu hiệu của việc ngài trì giữ nghiêm ngặt giới luật. Ngay cả một cử động của những ngón tay của ngài cũng gây truyền cảm hứng và đầy ý nghĩa, và mọi người trở nên bất lực không thể hiểu nổi mọi cử chỉ ngài làm. Dù ngài sống ở đâu, quý vị luôn luôn cảm thấy một hơi nóng dễ chịu như thị từ một ngọn lửa trong cơn giá lạnh. Nhiều người nhìn thấy ngài trong những thân tướng khác nhau của chư Phật hay các đạo sư trước đây. Dù đang ở mùa nào, khi có sự hiện diện của ngài, người ta luôn luôn có cảm tưởng đang sống trong sự vui vẻ và thịnh vượng của mùa hạ. Ngài đặc biệt chăm sóc những người nghèo và trò chuyện với họ thật dịu dàng. Những người kiêu ngạo và dữ tợn nổi danh là gan dạ tránh xa ngài mà không dám nhìn lại, như những người vượt ngục hay quy phục, như thị đầu họ bị rơi xuống đất. Đứng trước ngài, mọi đạo sư vĩ đại hay những người quyền thế trở nên vô nghĩa và khiêm tốn. Ngài khiêm tốn trung thực và tốt lành. Ngài thiện xảo về những giá trị đạo đức thế tục lẫn giáo pháp. Trước ngài không ai dám biểu lộ những lời nịnh nọt hay dối trá. Ngài giảng dạy tất cả những loại hội chúng với sự xác quyết lớn lao, như một con sư tử giữa những con thú khác. Giữa tập hội các đệ tử, ngài giảng dị và hòa đồng với tất cả, và ngài nói đúng lúc và trong một khoảng thời gian thích đáng. Lý lẽ của ngài nhanh như một con sông đổ xuống một ngọn núi dốc. Giọng nói của ngài đầy ngập không gian, như thị những con sóng của đại dương. Đôi khi ngài giảng dạy mà không quan tâm tới việc dùng bữa. Với sự vội vã của các đệ tử và gánh nặng của việc giảng dạy, đôi khi những người khách phải chờ đợi hàng tuần hay thậm chí hàng tháng để gặp ngài. Nhưng mọi người đều cảm thấy hoan hỷ trong khi chờ đợi ngài. Trang Si Hoàng Bồ đã xây dựng nhiều ngôi chùa và thư viện và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người thực hiện những hoạt động vì lợi lạc của Pháp. Ngài đặt làm khoảng 2.000 pho tượng, sao chép khoảng 2.000 quyển sách kinh điển, khắc bản gỗ cho khoảng 40 quyển sách, làm hơn 100 tượng bằng đồng đỏ mạ vàng và sửa chữa nhiều đền đài và tu viện có tính chất lịch sử. Trong nhiều thập niên, ngài ban các giáo lý và những trao truyền cho các đệ tử của những truyền thống khác nhau. Ví dụ như ngài ban những quán đảnh Yarasapya cho Minling Tơ Chang khám phá khoảng 50 lần, và những quán đảnh và giáo huấn của Longchen Nhìn Thích khoảng 20 lần. Năm 73 tuổi, vào đầu tháng Giêng năm Thủy Thìn, ngài nói ngài cứ nhìn thấy Đức Phật A-di-đà ở giữa một đại dương các đệ tử. Sau khi hoàn tất một buổi lễ trang nghiêm vào ngày 25 tháng Giêng, ngài nói với vị thầy cúng dường của ngài: từ nay trở đi ông không phải làm gì nữa. Ngày hôm sau, ngài bắt đầu biểu lộ vẻ đau yếu. Các đệ tử của ngài hỏi: chúng con nên tụng những bài cầu nguyện nào để ngài được trường thọ? Ngài trả lời: không, khoảng ngày 20 tháng tới ta sẽ hồi phục. Khi họ nài nỉ, ngài nói: nếu các ông tụng càng nhiều càng tốt. Thần chú 100 âm của Đức Kim Cương Tác Đỏa thì thật tuyệt vời. Sau đó, vào sáng ngày 21 tháng 2, ngài rửa tay và nói: bây giờ hãy đi lấy mọi thứ trên bàn của ta. Mọi việc của ta đã hoàn tất. Rồi đọc rất nhiều những lời cầu nguyện kiết tường, ngài ném những hạt hoa là một dấu hiệu của sự hoàn tất. Sau ngày hôm đó, ngài rút vào sự rộng lớn của tâm giác ngộ của Vimalamitra. Ở vùng lân cận có những trận động đất nhẹ nhàng. Ngay cả sau khi ngài mất, gương mặt ngài trông sáng ngời như vầng trăng. Thân ngài trở nên nhẹ như thị làm bằng bông. Các đệ tử nhìn ma chính yếu của ngài được liệt kê trong cây truyền thừa ở cuối sách. Trong số những người theo dòng Sacha có Sacha Dachen, Bà Yasunma của Sacha, Kunga Tenjin của Ngo, Thaksi Giáp Trung, Jalung Losa Ten Chong và Ngo Thaksi Ponlop Lotter Wangpo. Trong số các người theo phái Ca Tru có Kamapa thứ 14 và 15, Talung Marimboche, Situ Bema Nhinche, Dazan Quá Thân, Tukampa Pandita Kama Nghe Ton, Kontrun Yoten Chaso và Samting Toje Pamo. Trong số những người theo phái Gelug có Kontro Tenpa Rachi của Tashi Triu, Lassun Tôn Trúc Cha Sen, Ho Khansa Chapgon và Li Thang Champa Phung Sóc. Chen Se Quang Bô đã đồng thời hiển lộ nhiều quá thân, đó là Chô Chi Quang Bô của tu viện Rosa, Chô Chi Lô Trô của tu viện Ca Thốt, Kama Chen Se Oje của tu viện Ba Pung, Guru Se Quang của tu viện Rô Chen, Kunjan Chutun Tê Chen Tư Ri của tu viện Gia Pan Mê và Diogo Changsi Tashi Bajo của tu viện Dê Chen. Trong số các ngài, Ca Thốt Changsi Chô Tri Lô Trô là vị thầy kiệt xuất nhất. Sau khi Rongsa Changsi mất, Ca Thốt Changsi di chuyển về tu viện Rongsa, trụ xứ của Changsi Wangpo trước đó, và từ đó Ca Thốt Changsi được gọi là Rongsa Changsi. Từ đầu thập niên 1960, Tigo Changsi Rinpoche đã một thân một mình duy trì truyền thống độc nhất vô nhị của các hóa thân Changsi, truyền bá giáo pháp không mệt mỏi ở Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Tây Tạng và Tây Phương.